Xuyên Việt Chi Tu Tiên, chương 251, Dung Thủy Tinh Tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Tử Thanh nghe vậy, nhíu mày, tuy hắn biết Nam Tranh Nhã cũng tu vi Nguyên Anh, nhưng bên kia lại có hai người. Đến cùng vẫn có chút lo lắng, liền thấp giọng nói, nếu Nam Tranh Huynh đã biết được, liền sớm phòng bị mới tốt. Nam Tranh Nhã hơi hòa hoãn ngữ khí. Lão thất phu đến nội tình của ta đều không hiểu rõ. Còn muốn đem ta bán. Gan chó thật là lớn. Khi hắn nói chuyện, sát ý lạnh lẽo. Đúng lúc quả phá kiếp lôi kia hữu dụng với ta. Nguyên bản ta muốn dụ hắn mắc câu. Chẳng qua đã có người trước ta một bước. Cũng chớ nên trách ta tàn nhẫn độc ác. Từ Tử Thanh trong lòng rùng mình. Một ít lo lắng ban đầu cũng diệt hết. Dựa vào ngữ khí của hắn, hình như đã dự tính đen ăn đen, cũng không biết cụ thể muốn làm như thế nào, nhưng bất luận thế nào, kẻ bán đứng đệ tử kia cũng tuyệt đối không vô tội. Hơi ngưng lại một lúc, hắn chợt đem việc này vứt một bên, giao dịch hội vẫn tiến hành hừng hực khí thế, vài vụ giao dịch trước đó đều tiến hành rất trôi chảy. Biết được lần này mọi người thật sự đều có chuẩn bị mà đến. Đều càng nhiệt tình hơn vài phần. Rất nhanh lại có 2-3 người lên đài. Lấy ra vật trong tay mình. Có ngọc tủy vạn năm. Kỳ hoa dưới vực sâu. Băng tinh thâm hải. Hỏa thạch dung nham. Cũng có kỳ chân ngưng tụ từ thiên địa. Nguyệt hoa chi tinh 60 năm mới xuất hiện một lần. Còn có rất nhiều đan dược kỳ dị có thể đột phá cảnh giới. Tuy là kiếm tẩu thiên phong, lại đều có một ít diệu dụng, khiến người không thể dừng tay. Kiếm tẩu thiên phong, ý nói không làm theo quy tắc bình thường, dùng những biện pháp hoàn toàn mới để giải quyết vấn đề. Sau khi Từ Tử Thanh được tăng thêm rất nhiều kiến thức, Nam Tranh Nhã cuối cùng cũng ra tay. Có lẽ là mới vừa rồi không có vật hắn động tâm. Hiện giờ thứ hắn muốn đổi lấy lại là một loại phiến lá chứa đầy lực lượng lôi điện. Đồng dạng cũng là vật để vượt lôi kiếp. Chỉ là đem so với phá kiếp lôi quả thì lại kém hơn rất nhiều. Thứ này vốn không đáng giá bằng một đoàn độc hỏa trong tay Nam Tranh Nhã. Nhưng phiến lá kia được ở chỗ số lượng đủ nhiều. Ước chừng có hơn 1000 lá. Vì thế cộng lại liền coi như tính là giá trị tương đương. Theo số lực người lên đài càng nhiều, số lần Nam Tranh Nhã giao dịch cũng dần dần tăng lên. Lúc này Từ Tử Thanh mới xem như nhìn thấy tài lực của hắn. Hắn thế nhưng mắt cũng không chớp liền lấy ra thật nhiều thứ tốt. Nhất thời có một ít người hữu tâm lưu ý đến. Ánh mắt nhìn về phía Nam Tranh Nhã tức khắc trở nên có chút không tốt. Thậm chí bắt đầu tham lam, không thể không nói, những ác niệm này cho dù không thể dao động tâm trí Từ Tử Thanh, nhưng cũng ẩn ẩn mang đến cho hắn cảm giác áp lực nhất định. Ngược lại là Nam Tranh Nhã, vị đại hán mặt xanh hắn sắm vai không những không chịu chịu đựng, lại còn vặn vẹo khóe môi, phóng xuất ra ác ý càng thêm mãnh liệt đáp trả. Đến lúc này, Từ Tử Thanh cũng đành phải thừa nhận, câu thành ngữ, người hiền bị bắt nạt, kiếp trước hắn nghe được quả thật là rất có đạo lý. Không tới vài lượt, có một nữ tử cao gầy thướt tha bước lên, trong tay nâng một cái hộp ngọc, bên trong hộp ngọc này đặt một khối đồ vật trong suốt ước chừng to bằng nắm tay. Tựa hồ rất là mềm mại, nhưng phảng phất lại không chỉ mềm mại thôi, mà có cả tính bền dẻo. Ở trên vật kia tản mát ra một loại khí tức cực kỳ nhu hòa. Giống như có thể bao dung được cả vật chí cương. Đồng thời bản thân nó lại không phải vật chí nhu. Khiến nó có vẻ phá lệ huyền diệu. Từ Tử Thanh nhìn đăm đăm. Trong lòng rất kinh ngạc. Hắn là người đọc không ít tạp thư. Nhất là về đạo luyện khí. Tuy trước mắt còn không có bao nhiêu tài nghệ. Nhưng hắn lại có rất nhiều kiến thức về nhiều loại khoáng thạch quý hiếm. Tài liệu luyện khí, có lẽ không cần Nam Tranh Nhã nhắc nhở. Thâm tâm hắn đã sớm trong lúc vô thức nghĩ tới chuyện kiếm phôi. Vì thế đối với tài liệu đúc kiếm hắn lại càng nhớ rõ kỹ càng hơn. Mà lúc này thứ nữ tu đưa ra chính là một loại tài liệu đúc kiếm phi thường chân quý. Dung Thủy Tinh Tinh, vừa thấy thứ đó, Nam Tranh Nhã ở bên cạnh đã thấp giọng nở nụ cười. Người ngược lại may mắn, thế nhưng có thể gặp được thứ này, nếu đổi về được sẽ có tác dụng rất lớn với sư huynh ngươi. Từ Tử Thanh hít sâu một hơi, trịnh trọng gật gật đầu. Sao hắn lại không biết chứ? Loại tài liệu đúc kiếm này gần như là chế tạo riêng cho sư huynh hắn. Nữ tử trên đã đài báo rõ ra thứ chính mình cần. Ta muốn một kiện ma khí cấp bậc từ trung phẩm bảo khí trở lên. Tính phòng hộ mạnh, tốt nhất là một bộ trận bàn. Có thể bảo vệ lãnh thổ phạm vi 500 dặm là được. Đáng tiếc chính là, sau khi nàng lên tiếng, phản ứng trong hội trường lại khá ít ỏi. Cái này không thể trách mọi người không cho mặt mũi. Thật sự là Dung Thủy Tinh Tinh quá mức. Gần gà, ăn thì vô vị, bỏ thì đáng tiếc. Ý nói ở đây là vật này quý hiếm nhưng lại vô dụng. Thứ đồ này là quả thực rất chân quý. Có thể nói là hiếm thấy không khác gì thiên địa chi tinh. Nhưng yêu cầu đối với người sử dụng nó thực sự là quá mức hà khắc. Ví dụ như nhìn từ tên của thứ này, trọng điểm chú ý chính là một chữ dung. Nói cách khác, nó là thứ hình thành từ trong nước, có thể dung hợp với vật chí cương của thiên hạ, đồng thời gia tăng tính bền dẻo cho vật đó. Nói cách khác, nếu như không phải vật chí cương, như vậy chỉ cần là tài liệu bị nó dính vào thì sẽ không có cách nào thành hình. Mặc kệ luyện chế như thế nào đều không được. Đương nhiên đây ngược lại cũng đơn giản. Vật chí cương phải không? Tìm canh kim là được. Thứ như canh kim chi tinh là rất khó đạt được. Nhưng canh kim phổ thông vẫn xem như không quá mức hiếm thấy. Rất nhiều kiếm tu chỉ cần là thuộc tính kim bình thường đều sẽ thêm một ít vào linh kiếm bản mệnh của chính mình. Mục đích là để gia tăng kim khí cho linh kiếm, khiến nó càng phù hợp hơn với bản thân. Nếu là như vậy, kiếm tu thuộc tính kim bình thường kỳ thật cũng đều có thể dùng nó. Nhưng mấu chốt chính là, người có thể bỏ thêm một chút canh kim vào linh kiếm bản mệnh. Nhưng người có thể chế tạo bản mệnh linh kiếm hoàn toàn từ canh kim sao? Này không khỏi cũng quá xa xỉ đi. Vậy chúng ta lại lui một bước. Cho dù có người nguyện ý phá của như vậy, nhưng Dung Thủy Tinh Tinh người ta lại không cao hứng. Canh kim kiếm sau khi dung hợp nó liền sẽ không dễ dàng bị thần thông khác đánh gãy giống như canh kim kiếm phổ thông. Lại còn gia tăng uy lực cực lớn cho linh kiếm. Nhưng đồng thời, linh kiếm bản mệnh sẽ không có cách nào thăng cấp lần nữa. Mọi người đều biết, là một kiếm tu, hắn phải luyện chế một thanh kiếm thành linh kiếm bản mệnh của chính mình. Có thể thường xuyên uẩn dưỡng trong đan điền của chính mình. Khiến linh kiếm theo tu vi bản thân tăng trưởng mà tăng lên cấp bậc. Cùng đồng hành cả đời. Nhưng nếu như linh kiếm bản mệnh không thể thăng cấp, vậy về sau khi cảnh giới chính mình tăng lên thì phải làm sao? Chẳng lẽ lại một lần nữa đổi một thanh linh kiếm bản mệnh khác ư? Không nói đến thanh linh kiếm thứ hai tuyệt đối không thể hòa hợp với chính mình như cái thứ nhất. Liền nói linh kiếm chế tạo hoàn toàn từ canh kim này chỉ dùng được có vài chục năm mấy trăm năm như vậy. Phàm là người không quá mức ngu dốt. Đều sẽ không làm thê a nếu thật sự có thể đổi lấy nhiều tài nguyên canh kim như vậy. Chẳng lẽ không thể đổi lấy càng nhiều kỳ chân dị bảo tự gia tăng tu vi cho chính mình sao? Tất nhiên, nếu Dung Thủy Tinh Tinh thật sự chỉ có như thế, cũng không đến mức xếp vào loại hình chí bảo. Thiên đạo tại thượng, vạn vật có hạn chế, tự nhiên cũng sẽ có biện pháp giải trừ hạn chế. Bảo kiếm luyện từ Dung Thủy Tinh Tinh dung hợp với canh kim. Nếu thành hình liền có chỗ hữu dụng. Nếu muốn nó tăng lên cấp bậc, chỉ cần có tu sĩ kiếm ý đại viên mãn đem kiếm ý của bản thân ngưng tụ thành thực chất gia nhập vào. Ngày ngày tôi luyện là có thể làm linh kiếm gia tăng linh tính. Cùng với nó gắng bó rèn luyện, khi sử dụng sẽ như cá gặp nước. Đồng thời, tu vi càng thấp, tỷ lệ được linh kiếm nhận chủ cũng càng cao. Linh kiếm bản mệnh đối với kiếm tu cũng giống như trái tim của người phàm. Không thể có nửa điểm qua loa. Cho nên kiếm tu một khi kết đan, bình thường đều đã chọn được kiếm đạo của mình. Đến lúc đó liền phải tìm linh kiếm bản mệnh, dung nhập đan điền. Bằng không nếu lại chờ đến nguyên anh mới đi tìm linh kiếm, không những tìm được vật thích hợp sẽ muôn vàn khó khăn. Còn bởi vì linh kiếm thiếu đi thời kỳ quan trọng ở bên chủ nhân trong khoảng thời gian từ kim đan đến nguyên anh, nên phần linh tính cũng sẽ bị yếu đi không ít. Bởi vậy, dung thủy tinh tinh gân gà cũng chính là vì những yêu cầu của nó. Cần phải có đủ canh kim để chế tạo linh kiếm. Cần kiếm tu tu luyện đạo canh kim. Tu vi của kiếm tu chỉ có thể là kim đan kỳ. Mà kiếm tu kim đan kỳ này cần phải lĩnh ngộ được kiếm ý này cần đạt tới đại viên mãn. Nên biết kiếm tu tầm thường nếu muốn lĩnh ngộ được kiếm ý, bình thường đều phải có sự trợ giúp của linh kiếm bản mệnh. Cho dù có số ít người kinh tài tuyệt diễm có thể lĩnh ngộ từ trước, nhưng cũng khó có thể đạt thành kiếm ý đại viên mãn tại kỳ kim đan. Nhưng đã có bản mạng linh kiếm, sao còn cần thứ này? Điều kiện thật là xung đột, mà lấy nhiều đến không đếm được điều kiện ở trên cộng lại. Đó thật sự là vô cùng khó khăn. Vật kia không có người hỏi thăm cũng là chuyện đương nhiên. Nữ tử trên đài tựa hồ là nhiều lần bị thất vọng. Đã sớm chuẩn bị sẵn tâm lý. Vừa rồi chẳng qua cũng chỉ là thử một lần thôi. Mắt thấy không có người trao đổi liền muốn lui xuống trước. Không ngờ bỗng nhiên có người mở miệng kêu lên. Đợi đã, cái người gọi lại nữ tử tất nhiên chính là Nam Tranh Nhã. Mấy yêu cầu kể trên thật sự là cực kỳ sát với Vân Liệt. Cho dù từ Tử Thanh xem như có chút trầm ổn lúc này cũng thầm sinh ra một ít gấp gáp. Nếu sư huynh có thể đạt được vật này, lại thêm tìm được canh kim chi tinh bên trong bí tàng thiên lan. Đến lúc đó đúc thành kiếm phôi lại uẩn dưỡng trong đan điền sư huynh. Đợi một thời gian nữa nhất định có thể vượt qua mọi người. Cũng chỉ có linh kiếm cường hãn bá đạo bậc này mới có thể xứng đôi với kiếm đạo cùng kiếm ý của sư huynh. Cho nên từ Tử Thanh khó được một lần sinh ra ý niệm nhất định phải lấy được. Hắn gần như là lập tức mở miệng nói với Nam Tranh Nhã. Làm phiền Nam Tranh huynh. Lúc này mới có việc Nam Tranh Nhã kịp thời kêu dừng. Nữ tử kia nghe được. Đầu tiên là đại hỉ. Sau đó lại có chút hoài nghi. Vị đạo hữu kia có phải là muốn đổi. Này cũng không thể trách nàng do dự. Nguyên anh lão tổ bình thường đều dùng bảo khí. Nhưng trung phẩm vẫn coi là hiếm thấy. Nhất là phải có tính phòng ngự, phạm vi còn không nhỏ, rất ít người sẽ nguyện ý lấy ra, nàng đều đã thất vọng hồi lâu rồi, khó có được người có tâm tư, nàng ngược lại không dám tùy tiện tin tưởng. Nam Tranh Nhã bước lên trước, mở ra lòng bàn tay, bên trên liền xuất hiện một thanh huyền thiết tiểu kỳ đen nhánh như mực, chính là một cái trận kỳ, vật này có dạng như hình tam giác. Tản mát ra ma khí nhàn nhạt, so với ma khí bình thường âm trầm quỷ mị, thì nó lại nhiều ra một ít ý vị bảo vệ, cho người ta cảm giác cũng là lấy, thủ, làm chủ, không thể nghi ngờ, đây đúng là đại trận phòng ngự nữ tu đang cần, mà ma quang phía trên cũng rất dày đặc, tiểu kỳ lại càng là cầm trên tay nặng nề, nhìn ra được nếu là một bộ đầy đủ, phẩm cấp tuyệt đối không thấp. Lại nghe Nam Tranh Nhã nói, thập diện bát phương huyễn ma đại trận, là bảo khí trung phẩm thuộc về ma đạo, có thể bảo vệ phạm vi 800 dặm. Người thấy thế nào? 800 dặm, này so với 500 dặm nói lúc trước còn tốt hơn. Nữ tu vui sướng đến cực điểm, gấp gáp đem vật trong tay đưa ra. Nếu ngươi muốn đổi, cũng không thể đổi ý, Nam Tranh Nhã cười nhạo. Ta tất nhiên sẽ không đổi ý, cầm đi. Dứt lời liền phất tay đem cả bộ 18 kiện huyền thiết tiểu kỳ cùng với trận bàn đều đánh qua. lại lật tay hút lấy cái hộp ngọc kia. Nữ tu nâng lấy trận kỳ này như đạt được chí bảo. Lập tức vui sướng quay về chỗ ngồi. Mà Nam Tranh Nhã cũng không chút hoang mang trở lại bên cạnh Từ Tử Thanh. Cách chương.